Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 133, mâu thuẫn bùng phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong bếp, Hà Lệ Hoa và La Xuân Phượng cùng nhau bận rộn, chẳng mấy chốc đã dọn lên một bàn đầy những món ăn thơm phức. Giang Đường và Hà Văn Tĩnh giúp bày bát đũa bên trong thư phòng. Lục Trường Trinh và Hà Kiến Quốc cũng bước ra. Trên tay Hà Kiến Quốc còn cầm theo một chai Mao Đài mà ngay cả dịp Tết cũng chưa nỡ mở, định uống cùng mọi người. Trường Trinh, uống hai chén có sao không? Hà Kiến Quốc hỏi. Lục Trường Trinh khẽ gật đầu. Có thể uống với bác cả một chén, nhưng uống nhiều thì phạm kỷ luật. Được, một chén thôi. Hà Kiến Quốc cười tươi, ánh mắt đầy yêu quý dành cho cháu trai. Cả nhà cùng ngồi vào bàn. Lục Trường Trinh ngồi bên phải Hà Kiến Quốc, bên cạnh anh là Giang Đường, tiếp theo là Hà Văn Tĩnh. Hà Văn Tĩnh đúng là rất thích Giang Đường như cô đã nói. Theo lời cô thì, chị dâu nhỏ này có một cảm giác rất dễ chịu, khiến người khác muốn gần gũi. Nếu không phải vì biết anh trai sẽ không đồng ý, Hà Văn Tĩnh còn muốn ngủ chung với chị dâu cơ. Chị dâu, món thịt kho của bác gái ngon lắm, chị ăn nhiều một chút đi. Vừa ngồi xuống, Hà Văn Tĩnh đã gắp ngay một miếng thịt kho cho Giang Đường. Sự quan tâm này thật hiếm thấy. Hà Lệ Hoa và La Xuân Phượng nhìn thấy vậy thì cười vui vẻ. Trẻ con trong nhà hòa thuận với nhau, người lớn dĩ nhiên vui mừng. Đường Đường, ăn nhiều một chút, đều là người trong nhà cả, đừng ngại, cứ tự nhiên nhé. La Xuân Phượng cũng ân cần dặn dò, sợ cô dâu mới không quen, lại nhịn đói. Hà Lập Nghiệp nhìn cảnh tượng hòa thuận trên bàn ăn, trong lòng lại càng thêm khó chịu. Không phải vì anh cả hay con gái mình, mà là vì đới xương. Ông thật sự không thể hiểu nổi. Tại sao bà ấy cứ nhất quyết phải dùng lợi ích để cân đo mọi thứ? Người thân, dù giàu hay nghèo, cũng nên yêu thương và quan tâm lẫn nhau, đó mới là điều quan trọng nhất. Tại sao trong mắt đới xương, người thân, họ hàng lại chỉ có hai loại, có giá trị và không có giá trị? Hà Lập Nghiệp nghĩ mãi mà không hiểu. Trong bữa ăn, ông uống nhiều hơn 2 ly. Đến khi ăn xong, dọn dẹp xong xuôi, cũng đã xế chiều, Giang Đường và mọi người chuẩn bị quay về thị trấn. Hà Lập Nghiệp có chút say, Hà Văn Tĩnh phải dìu ông về nhà trước. Sau khi họ rời đi, Giang Đường và Lục Trường Trinh cũng ra ngoài. Lệ Hoa, Trường Trinh, chờ một chút. La Xuân Phượng gọi với theo, xách một chiếc túi lưới đi ra, bên trong có táo, 2 hộp đào ngâm và 1 gói kẹo sữa đại bạch thỏ. Mang chút đồ về cho Đường Đường ăn vặt nhé. La Xuân Phượng đưa túi đồ cho Lục Trường Trinh, sau đó thò tay vào túi tạp dề. Lấy ra 1 phong bao đỏ nhét vào tay Giang Đường. Đường Đường lần đầu đến nhà mợ, đây là chút tấm lòng của mợ và bác cả, mong hai đứa ở bên ngoài luôn thuận lợi, suôn sẻ. Giang Đường không ngờ ngoài được ăn ngon còn có quà mang về, lại thêm cả tiền mừng. Cô nhìn phong bao đỏ trong lòng bàn tay, theo phản xạ ngẩng đầu lên, ánh mắt dò hỏi Lục Trường Trinh xem nên làm gì. Đây là tấm lòng của bác cả và mợ, em cứ nhận đi. Dạ được. Anh đã nói vậy, cô liền nhận lấy. Cô bé nhân sâm cất phong bao vào túi, nhoẻn miệng cười ngọt ngào. Cảm ơn mợ, cảm ơn bác cả, lễ qua lại mới là lễ phép. Đó là nguyên tắc sống của cô bé nhân sâm. Vì vậy, khi nói lời cảm ơn, cô còn vươn tay ra, nắm lấy tay La Xuân Phượng. Mợ, cảm ơn mợ. La Xuân Phượng hiếm khi được một cô bé kéo tay như vậy, nhất thời có chút ngơ ngác, không biết nên phản ứng thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cảm thấy tay cô bé này trắng nõn, mềm mịn như không có xương, lại vô cùng ấm áp, không nóng cũng không lạnh. Nhiệt độ vừa vặn, nắm vào liền thấy dễ chịu, nhưng bà không hề nhận ra, cơ thể mình đang được bồi bổ. Sau một lúc, Giang Đường mới buông tay, lại ngẩng đầu nhìn Lục Trường Trinh. Ánh mắt cô như muốn hỏi, còn bác cả thì sao, làm thế nào để cảm ơn đây? Lục Trường Trinh theo thói quen xoa nhẹ mái tóc cô. Về nhà trước đã. Ồ, được ạ. Cả ba rời khỏi nhà họ Hà, bắt xe buýt quay về thị trấn. Bên này, Hà Văn Tĩnh cũng được Hà Dục Thành giúp đỡ, đưa ba mình về đến cửa nhà. Văn Tĩnh, đến đây là được rồi chứ? Em có thể đỡ chú vào nhà không? Anh có việc, phải đi trước đây. Nói xong, Hà Dục Thành lập tức buông tay rời đi. Thật sự là không chút do dự. Văn Tĩnh cũng hiểu. Trừ mấy người họ hàng bên ngoại của mẹ, không ai thích đến nhà cô cả. Ngay cả cô, một người con gái, cũng chẳng muốn về nhà, đủ để thấy bầu không khí trong nhà ngột ngạt đến mức nào. Cảm ơn anh ba, anh đi đường cẩn thận nhé. Không sao, không sao. Hà Dục Thành phất tay, chẳng thèm quay đầu lại mà chuồn thẳng. Bên trong nhà họ Hà, Đới Sương đang tức giận, nghe thấy giọng con gái bên ngoài, bà lập tức từ trên lầu đi xuống. Lúc này, Hà Văn Tĩnh vừa đỡ cha ngồi xuống sofa. Chưa kịp thở ra, giọng điệu gay gắt của mẹ đã vang lên. Ông làm sao thế, ra ngoài nhậu nhẹt à, còn uống đến say khướt. Ông có biết mình là ai không? Nếu để người ta nhìn thấy, danh tiếng của ông còn giữ được nữa không? Nếu là trước đây, Hà Lập Nghiệp có lẽ còn có thể tự an ủi rằng vợ ông chỉ đang lo lắng cho mình, chỉ là cách thể hiện của bà không đúng mà thôi. Nhưng bây giờ, ông không còn nghĩ như vậy nữa. Bộp, ông đột nhiên đứng bật dậy khỏi ghế, đôi mắt đỏ lên vì men rượu, nhìn chằm chằm Đới Sương vừa bước xuống cầu thang, nghiến răng hỏi từng chữ một. Danh tiếng, địa vị, bà nghĩ bà là công chúa cao quý, hay tiểu thư danh gia vọng tộc. Bà chẳng qua chỉ có bố mẹ làm bác sĩ mà thôi. Bà có cái gì để kiêu ngạo, để chê bai người khác hả? Hà Lập Nghiệp, Đới Sương không ngờ chồng mình lại nói chuyện với bà như vậy, sững sờ nhìn ông, trong mắt toàn là sự xa lạ. Ông có ý gì? Tôi đang lo cho ông lại nổi điên cái gì vậy? Người điên là bà, Hà Lập Nghiệp mất kiểm soát gào lên. Người có bệnh hoang tưởng là bà, Đới Sương, rõ ràng chỉ là một người bình thường. Thế mà suốt ngày mơ tưởng mình cao quý, nghĩ mình hơn người, cho rằng ai cũng phải nịnh nọt, phải sống dưới bóng của bà. Bà là cái thá gì? Bà lấy tư cách gì mà khinh thường người thân của tôi? Hà Lập Nghiệp hét lên mấy câu xong, kéo mạnh cổ áo mình, tức giận đi vào phòng, đóng sầm cửa thư phòng lại. Rầm, tiếng cửa đóng mạnh đến mức rung cả bức tường. Đới Sương thu lại ánh mắt, nhìn sang con gái. Ba con bị làm sao thế? Bị ai kích động à? Hà Văn Tĩnh cũng nhìn mẹ mình, lần đầu tiên cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mẹ, cô ngồi xuống sofa, làm việc liên tục không khiến cô cảm thấy kiệt sức. Nhưng về đến nhà, đối mặt với người mẹ như thế này, cô thực sự cảm thấy bất lực. Mẹ có nghĩ rằng tất cả những gì mẹ làm đều là vì ba, vì gia đình này không? Nếu không thì sao? Đới Sương hỏi ngược lại, giọng điệu đương nhiên, nếu không phải vì cái nhà này... Không phải vì ba con và anh trai con, thì mẹ cần gì phải lo lắng đến vậy? Cách chương.